Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 205, yêu cầu chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy chuyện này thật khó tin, nhai thanh niên này không gây thêm phiền phức đã là may lắm rồi. Hành lý của Giang Đường không nhiều, cô khỏe mạnh, không cần ai giúp xách đồ lên xe. Giang đồng chí, đưa hành lý cho tôi. Anh chàng bán vé trẻ tuổi mỉm cười, đưa tay ra nhận. Giang Đường né tránh, tự mình làm việc của mình. Ánh mắt người bán vé lóe lên một tia khác lạ, cô gái này đúng là có cá tính. Cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp kia, anh ta bắt đầu có hứng thú với cô. Đợi đến lúc có cơ hội, nhất định phải vui chơi một phen cho đã mới được. Giang Đường không biết mình vừa bị khen ngợi, cô vẫn chọn một chỗ ở giữa xe, gần phía sau mà ngồi xuống, đặt túi hành lý dưới chân. Cuối tháng 2, thời tiết vẫn lạnh, khi xe khởi động, nó lắc lư lăn bánh trên đường. Những người vừa trải qua 2 ngày rưỡi huấn luyện liên tục, ngồi xuống liền bắt đầu trò chuyện rôm rả. Người này một câu, người kia một câu, vô cùng náo nhiệt. Giang Đường không nói gì, cô quấn khăn quanh đầu, che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng vẫn nhắm nghiền. Hàng mi dài cong vút bất động, nhìn qua cứ như đã ngủ say. Thấy vậy, Tần Quốc Thăng tưởng cô quá mệt nên cũng không bắt chuyện. Thực ra, Giang Đường chỉ đang dưỡng thần mà thôi. Trò chuyện một lúc, xe lắc lư khiến nhiều người dần thấy buồn ngủ. Chẳng bao lâu, cả xe đều thiếp đi. Lúc này, chiếc xe vốn đang chạy đúng đường, đột nhiên quẹo cua, rẽ vào một con đường lạ hoắc. Đây là đi đâu vậy? Mặt đường gập ghềnh, sóc này là một số người đang ngủ bị đánh thức. Họ nhìn nhau, nhận ra có điều không đúng, liền lên tiếng hỏi. Đây không phải đường về Tây Thành, các người định đưa chúng tôi đi đâu? Có người trong xe lớn tiếng quát lên. Người lái xe huýt sáo một cái, còn anh chàng bán vé ngồi phía trước thì bật cười, đứng dậy nói. Các vị đừng vội, chúng tôi đưa các vị về thôn chúng tôi chơi thôi mà. Chơi, chơi cái gì, mau quay lại đường lớn, chúng tôi phải về nhà. Đúng đấy, quay lại ngay, trong xe, mọi người nhốn nháo, ai nấy đều đứng lên, định lao về phía trước ngăn cản tài xế. Nhưng đúng lúc đó, người lái xe đột ngột xoay vô lăng mạnh một vòng. Những người đang đi trên lối giữa xe không kịp giữ thăng bằng, loạng choạng ngã nhào xuống. Cơn đau khiến họ kêu lên, trong khi đó, tài xế và anh chàng bán vé trẻ tuổi thì phá lên cười sằng sặc. Các người chỉ muốn tiền thôi đúng không? Cần gì phải giở trò như thế này? Tần Quốc Thăng nắm chặt tay vịn, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh băng. Đôi mắt sau tròng kính lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Rất rõ ràng, bọn họ đã lên nhầm xe, rơi vào bẫy của bọn cướp. Nhưng dù đối phương muốn tiền hay có mục đích nào khác, ông ta cảm thấy không cần thiết phải lừa gạt những công nhân già nua này như vậy. Anh chàng bán vé tặc lưỡi một cái, vẫn cười đầy hứng thú. Tần công, ông nói sai rồi, ai nói chúng tôi chỉ muốn tiền chứ? Hắn ta biết thân phận của Tần Quốc Thăng, trong lòng ông ta thoáng chấn động, nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ cảm xúc. Vậy các người muốn gì? Có người bỏ tiền mua mạng ông? Anh chàng bán vé đứng dậy. Tay lật một con dao găm sáng loáng, chậm rãi bước về phía ông ta, nụ cười trên môi càng sâu. Chuyện tốt dễ kiếm thế này, chúng tôi có nên nhận không đây? Lão Ngũ, gã tài xế liếc thấy động tác của tên bán vé, lập tức lên tiếng cảnh báo. Đừng quên lão Chu chúng nó thất bại thế nào, rõ ràng là đang nhắc nhở gã, đừng quên trên xe còn một nhân vật nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy thế. Gã tên từ ngũ xoay dao găm trên tay, ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Đường. Người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Ê, cô em, nói cô đấy. Hắn cười gian xảo, nheo mắt nhìn cô. Sao nào, biểu diễn lại cho bọn này xem, cách cô bẻ gãy tay chân lão Chu đi. Biểu diễn, Giang Đường cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. Lấy anh ra làm mẫu sao? Từ ngũ nhớn mày, cười đầy khinh miệt. Cô thử xem. Ồ, Giang Đường đã sống hàng trăm năm dưới dạng nhân sâm, lại làm người gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một yêu cầu kỳ quái như vậy. Muốn cô bẻ gãy tay chân hắn, nhưng cô là một công dân tốt, người ta đã yêu cầu rồi, đương nhiên cô sẽ đáp ứng. Cô đứng dậy, từng bước tiến về phía Từ Ngũ trong ánh mắt sững sờ của mọi người trên xe. Từ Ngũ theo bản năng lùi nửa bước, tay siết chặt dao găm, đặt ngang trước người phòng bị. Hê! Nhóc con, nếu cô thua thì phải ngoan ngoãn hầu hạ anh đây đấy. Chữ, chơi, Còn chưa kịp thốt ra, Giang Đường đã tới ngay trước mặt. Bàn tay vừa mới cầm dao găm của hắn, trong chớp mắt đã bị bẻ gãy. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, còn chưa kịp hét lên, cánh tay còn lại của hắn cũng bị cô bắt lấy, bẻ ngược về sau. Rắc, hai cánh tay của Từ Ngũ lập tức rũ xuống một cách quái dị. Cả người hắn cứng đờ, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, khuôn mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu. Cô, bộp, không đợi hắn nói hết, Giang Đường tung một cú đá, trực tiếp đá hắn quỳ rạp trước mặt cô. Giang Đường xoay cổ tay một chút, rồi thản nhiên nhấc chân, dẫm lên bắp chân của Từ Ngũ. Cô dùng chân còn lại móc lấy mu bàn chân hắn, nhẹ nhàng bẻ một cái. Rắc, xong rồi, gãy rồi. Cô phủi phủi tay, giọng điệu nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một yêu cầu đơn giản. Từ Ngũ, lúc này đã không thể quỳ nổi, chỉ có thể bò rạp trên sàn xe. Cơn đau dữ dội từ tay chân khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cằm hắn tì lên sàn xe, cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy căm hận trừng trừng nhìn Giang Đường. May, giờ đây, thứ duy nhất hắn có thể cử động là mắt và miệng. Hắn hận không thể cắn nát cô ngay lập tức, Giang Đường ngơ ngác, thậm chí còn có vẻ bị phản ứng của hắn dọa sợ. Ơ kìa, sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Rõ ràng là anh nhờ tôi giúp mà, sao tôi lại có cảm giác như bị trách móc vậy? Chẳng lẽ là do tôi ảo giác? Cô chớp mắt vô tội, thật sự cảm thấy bản thân còn oan hơn cả Đậu Nga. Dù chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái này, nhưng cô đã giúp hắn thực hiện rồi cơ mà. Sao lại còn trách cô chứ? Trong khi đó, gã tài xế chỉ lơ là vài giây, không quan sát xe phía sau. Đến khi nhận ra không nghe thấy tiếng Từ Ngũ, hắn mới quay lại nhìn. Kết quả là, đồng bọn của hắn đã biến mất. Tài xế, hắn giật bắn mình, lập tức giẫm mạnh phanh xe rồi quay đầu kiểm tra. Chỉ thấy Từ Ngũ đang nằm bẹp dưới lối đi giữa xe, tay chân vặn vẹo theo tư thế kỳ quặc, cả người mềm oặt như con tôm bị luộc chín. Lão Ngũ, tài xế, cũng chính là Từ Lục, hốt hoảng hét lên. Hắn lập tức đưa tay rút súng bên hông ra, mắt trừng trừng nhìn Giang Đường. Con đàn bà khốn kiếp, mày dám động vào anh tao, tao bắn chết mày. Vốn dĩ Giang Đường đã cảm thấy bản thân quá oan uổng, bây giờ lại bị buộc tội lần nữa. Cô thực sự muốn khóc. Rõ ràng là các người nhờ tôi giúp mà. Không để cô có thời gian nghĩ nhiều, Từ Lục đã siết cò súng. Đoạn, viên đạn xé gió bay thẳng về phía cô. Cách Trương.